Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 135. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MC làm ơn nói với mấy tà thuật sư một tiếng, sau này đừng làm mấy con ưng. Ừ, xê nhỏ nữa, mất cả hứng, bọn tao bỏ bao nhiêu tiền ra, không muốn xem sân bay đâu. Đúng đó, đám con mồi này cũng toàn N, G, ự, xê lép, đúng là gặp quỷ. Tôi dùng hết sức bình sinh mới kiềm chế được H, M, M, N đập nát cái màn hình điện tử kia, Phi Phi còn đang lướt bình luận, cô ấy còn phải chỉ đường cho tôi nữa, tôi phải bình tĩnh, bình tĩnh. Số một lúc này đang nhìn chằm chằm vào mặt cô gái kia, đầy vẻ kinh ngạc. Không thể nào, không thể nào, số 8 không phải C, H, E, T rồi sao, tại sao, tại sao? Tôi dùng sức bóp vai cô ấy, giọng nói giận dữ gần như là từ trong cổ họng ép ra. Cô ta bị luyện thành nhân cổ rồi, luyện cổ thông thường là đem các loại độc trùng bỏ kín trong hũ, con nào sống sót cuối cùng, chính là cổ trùng. Còn nhân cổ, là đem người sống và cổ trùng nhốt trong một căn phòng, những người sống kia đều được ngâm qua bí dược, bách độc bất xâm. Hơn nữa trong cơ thể họ có bí thuật giữ lại một hơi thở, chỉ cần có thể chống chọi qua 21 ngày bị bách trùng cắn xé, đục khoét, gặm xương, người sống sót cuối cùng, chính là nhân cổ. Dùng người luyện cổ, tội ác tày trời, không thể dung thứ. Hơn nữa nhân cổ thường vẫn còn sót lại vài phần thần trí, thông minh hơn không biết bao nhiêu lần so với cổ trùng bình thường. Đây cũng là lý do một số cổ sư bất chấp thiên hạ mà lén luyện nhân cổ. Nhìn số một đang khóc than đau đớn, trên mặt nhân cổ kia cũng lộ ra vài phần biểu cảm bi thương. Do dự thoáng qua trong mắt cô ta vẫy vẫy đuôi, dương nanh múa vuốt nhanh chóng bỏ về phía chúng tôi. Máu của nhân cổ thường chứa kịch độc, tôi ra lệnh cho các cô gái chạy xa ra một chút, còn mình thì nắm chặt con đê, a, o găm rồi xông lên. May mà nơi này sắp xếp quái vật đều theo từng đợt, chắc là để chiếu cố mấy tên nhà giàu ngu xuẩn kia. Dù sao người ta cũng bỏ ra nhiều tiền như vậy, không thể vừa lên đã g, y, ế, c hết các cô gái được. Trò chơi cả tỷ bạc, mấy phút đã xì hết, em g, y, ế, c xong hết, mấy tên ngu xuẩn kia chắc chắn không vui đâu. Nhân cổ vươn tay về phía tôi, móng tay cô ta vừa đen vừa dài, không biết giấu bao nhiêu độc tố. Tôi đá văng cô ta ra, D, A, O găm vạch một đường, trên cánh tay cô ta bị rạch một vết thương rất dài, cơ thể cũng bị tôi đạp bay ra rất xa. Cô ta ngơ ngác sờ vào vết M, á, u đen đang chảy ra trên cánh tay, đột nhiên bắt đầu cười điên cuồng, cười rồi lại khóc. Con nhân cổ này hình như thành cổ chưa lâu, cô ta vẫn chưa quen với cái đuôi to lớn của mình. Đánh qua đánh lại vài lần, cô ta cũng ý thức được. Mình rõ ràng không phải là đối thủ của tôi. Đối với cô gái đáng thương này, tôi có chút nương tay, nhưng sự tấn công của cô ta lại càng thêm điên cuồng. Khi cô ta một lần nữa bị tôi dùng đầu gối thúc vào bụng, đè xuống dưới thân, cô ta đột nhiên mở miệng. Di, ết tôi đi, cầu xin cô, di, ết tôi đi, bàn tay tôi nắm đê, a, o găm do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không nỡ đờ, ớ, em mở xuống. Cô ta lại dùng sức ưỡn người, tìm hướng thẳng vào mũi D, A, O của tôi mà đờ, ớ, em mở tới. Cẩn thận, tôi dùng sức đẩy cô ta ra, nhưng không kịp nữa rồi. Cô ta ôm N, G, ự, C ngã ngửa ra sau, vẻ mặt lại nhẹ nhõm vô cùng. Tôi nắm chặt D, A, O găm, trong lòng dâng lên một nỗi hận thấu trời. Lũ cặn bã này, tôi nhất định phải di, S, C, S, S chúng. Không khí vô cùng nặng nề, nhưng ý chí chiến đấu của các cô gái lại cao mút trời. Số 13 nắm tay tôi không ngừng lau nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ơi, nếu không có chị, em cũng sẽ biến thành quái vật mất. Nơi này đáng sợ quá, ngay cả khi chúng ta C, H, E, T rồi, họ cũng không tha cho chúng ta. Tôi dẫn mọi người im lặng đi về phía trước, khu rừng này không lớn, ven đường toàn là những cây khô siêu vẹo. Trông giống như khu rừng đen tối trong thế giới chuyện cổ tích phương Tây, nơi có mụ phù thủy sinh sống. Không đi bao lâu, chúng tôi đã đến cuối khu rừng này, vài căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, bên ngoài nhà gỗ dùng hàng rào tre vây quanh một cái sân nhỏ, trong sân còn trồng không ít cỏ độc hình thù kỳ quái. Quạc, một tiếng kêu vang dội vang lên, một người từ trong nhà gỗ chạy ra, Thật ra thứ này đã không thể gọi là người được nữa rồi. Chỉ thấy nửa thân trên của nó là một cái đầu cóc khổng lồ. Trên lưng toàn là những nốt sần chi chít rất ghê tởm. Còn nửa THND lại là hình ảnh một người phụ nữ không mặc quần áo. Hai chân dài trắng nõn, xinh đẹp đến mức có thể đi làm người mẫu tất da chân. Câu hỏi đặt ra, đầu cá mình người đầu cá, nên chọn cái nào? K, C, S, T, H, C, X, đặc sắc, thú vị, trong nhà lão già này đúng là có nhiều thứ hay ho. Trên tường nhà gỗ cũng treo một màn hình điện tử, dòng chữ không ngừng nhảy nhót trên màn hình khiến tôi bốc hỏa. Chọn cái đầu mày ấy, lũ đầu heo óc chó chúng mày, còn bày đặt chọn lựa nữa à? Đúng, hướng mày giỏi chọn nhất, không làm người cứ thích làm súc vật, cơm không ăn cứ thích ăn cú, tiếng người không biết nói cứ thích phun phèn. Nhưng cái này cũng không thể trách chúng mày được, ai bảo chúng mày là trẻ bị bỏ rơi của đám người rừng thần nông giá, là hung thủ gây tắc nghẽn hầm phân chứ. Suốt ngày, thứ gì cũng không ra gì, lũ mất dạy, con lũ con cháu như chúng mày, mồ mả tổ tiên chúng mày nổ tung chắc năng lượng tạo ra cũng đủ phóng vệ tinh lên vũ trụ rồi đấy. Số 13 đúng là cái miệng thay tôi, chửi xong tôi thấy sảng khoái cả người. Bình luận im lặng được vài phút, mới bắt đầu tiếp tục nhảy nhót. Cách chương.